Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, Thiên đế chi tâm. Còn thiếu một chút, Lâm Hiên cảm giác mình còn thiếu một chút, liền có thể thành công đột phá. Hắn hiện tại đã đột phá đến thần tôn cảnh giới đại viên mãn. Tại đây trăm năm trong lúc, hắn đối với thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hơn một bước lĩnh ngộ. Nhưng thủy cuối cùng kém một bước nhỏ. Hôm nay hắn đã cùng đời trước trạng thái tột cùng không có gì khác biệt. Lực lượng đã đủ để dương kích thiên đế. Nhưng thủy cuối cùng so với thiên đế thiếu chút nữa. Hắc hồn đế tới trước. Hắn vẫn sẽ ở thế yếu trạng thái. Không cách nào triệt để đem hắc hồn đế đánh bại. Lần trước đem hắc hồn đế đánh bại. Đó là may mắn thần tộc thiên đế hỗ trợ. Cộng thêm vũ trụ chi lực hỗ trợ. Mới có thể trấn áp cái này hắc hồn đế. Hôm nay hắc hồn đế đã thích ứng tại đây hoàn cảnh. Cho nên lần này trấn áp liền quá khó khăn. Có thể nói hắc hồn đế một khi đánh tan đi vào. Như vậy bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Thủy cuối cùng thiếu chút nữa. Cuối cùng bước này thật sự là quá khó khăn đi. Lâm Hiên cau mày. Còn lại điểm này, hắn cảm giác giống như là nhất tầng không hiểu nhau. Chỉ cần chọc mặc liền có thể. Nhưng vô luận như thế nào? Hiện tại hắn chính là chọc mặc không? Nếu dễ dàng như vậy nói, đời trước cũng sẽ không vẫn chỗ tại cái trạng thái này trong. Ùng ùng, lúc này bầu trời xa xa trong, phát sinh kịch liệt biến hóa. Cả phiến thiên không cũng trở nên màu lửa đỏ. Khủng bố hỏa chi pháp tắc liên tiếp từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động trở lại. Giống như nhìn thấy chủ nhân vậy. Không ngừng mà hướng khu vực kia trào lên đi. Hỏa Long sư phụ phải đột phá sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được cái này khí tức quen thuộc. Đây tuyệt đối là Hỏa Long thần tôn khí tức. Có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đại biểu Hỏa Long thần tôn rốt cục ở chỗ này tìm hiểu. Với hàm ý chính thức bước vào thiên đế tu vi. Hắn nhanh chóng bay qua. Ở bên cạnh đã có không ít nguyên thủy người đang nhìn. Hỗn độn thần tôn cũng ở trong đó. Chứng kiến Lâm Hiên khi đi tới. Hắn vui vẻ nói. Lâm Hiên, Hỏa Long lão đệ đã thành công tìm hiểu. Hiện tại phải đột phá đến thiên đế. Đây chính là khó gặp cảnh tượng a. Đây đối với ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chúng ta nhiều hơn nhìn một chút mới được. Lâm Hiên gật đầu một cái. Có thể nhìn nhiều một chút đột phá đến thiên đế tràng cảnh. Đối với bọn họ vẫn rất có trợ giúp. Còn như đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Hắn chỉ cần lĩnh ngộ là có thể thuận lợi đột phá. Mà sẽ không gặp phải biến hóa gì. Từ thần tôn đột phá đến thiên đế. Trong đó khó khăn trùng điệp. Đồng dạng là sẽ nghênh đón từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất khảo nghiệm. Từ thần tôn đột phá đến thiên đế. Một khi thất bại nói. Kết quả kia không thể nghi ngờ liền là tử vong. Nhưng sẽ không lập tức tử vong. Mà là sẽ từ từ trở về nguyên thủy. Cũng chính là trong cơ thể năng lượng một chút tán đi. Cuối cùng nghênh đón chính là triệt để tiêu vong. Hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Đây chính là trở về nguyên thủy. Đồng thời không có nghênh đón chuyển sinh. Mà là chân chính tiêu vong. Vì vậy có chút thần tôn là cảm ứng được có khả năng đột phá thiên đế. Nhưng bọn hắn cũng không dám chân chính thử nghiệm. Mà là vẫn kéo dài thật lâu. Mới sẽ chọn đột phá đến thiên đế. Một khi thất bại, nghênh tiếp đến liền là tử vong. Điểm này bọn họ cũng không muốn nghênh tiếp. Hôm nay Hỏa Long thần tôn đã tu luyện nhiều năm. Ở bên cạnh lại là cảm ngộ không ít. Cho nên mới phải tuyển chọn đột phá. Lúc này chung quanh hỏa chi pháp tắc. Điên cuồng mà hướng bên này tụ lại tới. Chung quanh hỏa chi pháp tắc liên tục không ngừng chui vào Hỏa Long thần tôn trong cơ thể. Lúc này Hỏa Long thần tôn đã biến hóa ra chân thân. Khổng lồ Hỏa Long thân thể. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Tại hấp thu càng ngày càng nhiều hỏa chi pháp tắc lúc. Trong cơ thể hắn lực lượng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Từ thần tôn đột phá đến thiên đế. Kỳ thực không có gì thiên phạt. Trọng điểm đó là có thể ngưng kết ra trong cơ thể mình một khỏa thiên đế chi tâm. Chỉ có ngưng kết ra bên trong thân thể thiên đế chi tâm. Chính là có thể thành công đột phá đến thiên đế. Phản chi chính là triệt để thất bại. Ngay cả trái tim cũng không có. Còn nói thế nào sống tiếp. Ngưng kết quá trình rất đơn giản. Chính là liên tiếp đem chung quanh vọt tới năng lượng áp xúc đi vào là được. Đồng thời áp xúc đi vào. Còn có nội tâm cảm ngộ. Lưỡng chủng kết hợp lại. Mới có thể ngưng tụ ra thiên đế chi tâm. Ở trên đỉnh đầu hắn. Thì có một ít đoàn quang mang. Đây chính là thiên đế chi tâm. Chậm rãi ngưng kết. Thuộc về từ trong cơ thể chiếu hình đi ra ngoài biểu tượng. Toàn bộ pháp tắc chi lực. Không ngừng mà dũng mãnh tràn vào đến này thiên đế trong lòng. Tại hỏa long thần tôn ngưng kết xuống. Một chút ngưng kết mà thành. Chung quanh nguyên thủy người cũng chăm chú nhìn quá trình này. Thần tôn đột phá đến thiên đế quá trình rất hiếm thấy. Chúng nó bình thường cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí chúng nó nguyên thủy người. Liền chưa từng xuất hiện một vị thiên đế. Chúng nó đột phá đến thiên đế thật sự là quá khó khăn. Cái này tựu như cùng Lâm Hiên đột phá thiên đế vậy khó khăn. Ban đầu chúng nó là thuộc về nghịch thiên tồn tại. Nếu đột phá đến thiên đế, thật đúng là đi ngang. Không có đột phá đến thiên đế, tu luyện tới tầng thứ tột cùng, cũng có thể cùng sinh mệnh vị diện thiên đế ngạnh hám. Tu luyện tới thiên đế thật là nghiền ép cấp bậc. http://ngantiuyen.com Nguyên thủy người thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành. Đồng dạng là không có gì thiên phạt đáng nói. Cho nên đột phá đến thiên đế. Cũng không phải đơn giản như vậy. Trong toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chậm. Nhưng người chung quanh không có một sẽ chọn rời đi. Cứ như vậy đợi ở phía xa nhìn. Hỏa long thần tôn liền một tí tẹo như thế ngưng tụ. Chung quanh lực lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Điên cuồng mà từ bên cạnh tràn lên. Hắn biểu tình càng là ngưng trọng. Đây chính là quan hệ đến hắn tương lai. Quan hệ đến tánh mạng hắn. Nhất định phải thận trọng. Toàn bộ nguyên tố vị diện. Bởi vì hắn đột phá. Cũng bắt đầu rung rung. Thiên đế. Chính là thiên địa chí tôn. Đột phá trong quá trình. Tự nhiên là đón tới thiên địa ở giữa phấn chấn. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục mấy tháng. Thiên đế chi tâm đã tiếp cận kết thúc công việc trạng thái. Còn dư lại một mảng nhỏ khu vực. Liền có thể thành công ngưng kết. Giờ khắc này mới phải tối trọng yếu thập phần. Ngưng tụ cái này một mảnh cần nếu có thể lượng. Càng cần nữa là mình cảm ngộ. Có thể thành công hay không? Thì nhìn hỏa long thần tôn cảm ngộ cũng đủ chưa đủ. Đáp án rõ ràng. Cuối cùng giai đoạn kết thúc hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát. Nhanh chóng ngưng kết thành cuối cùng hình trái tim. Keng thoáng cái. Không chung ngày đó đế chi tâm triệt để ngưng kết mà thành. Hóa thành một chùm sáng mang chui vào trong cơ thể hắn. Triệt để ở trong lòng hắn giống như đúc. Hỏa long thần tôn nhắm mắt lại. Để cho toàn thân đều đi theo thiên đế chi tâm dung hợp vào một chỗ. Cùng lúc đó chung quanh tấu khởi tiên nhạc. Toàn bộ pháp tắc chi lực cũng tước dược. Hơi bị mà nhảy nhót. Không hề nghi ngờ hỏa long thần tôn thành công. Thành công đột phá đến hỏa long thiên đế. Tất cả xem ra không có độ khó. Nhưng trên thực tế là mạo hiểm vạn phần. Đây là hắn tu luyện nhiều năm thành công. Rốt cục tại ngày này thành công đột phá. Hỏa long lão đệ thành công. Hỗn độn thần tôn mừng rỡ không thôi. Có thể quá nhiều một vị thiên đế. Bọn họ sinh mệnh vị diện là hơn một phần hy vọng. Đúng vậy, Lâm Hiên cảm khái không thôi. Hắn nhìn rất nhiều lần thần tôn đột phá đến thiên đế. Có thành công, cũng có thất bại. Không biết đến phiên mình lúc, lại sẽ là dạng gì tràng cảnh. Convert by, King Killer, hết chương.